Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4381, nhìn có vẻ thật sự là một cá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo lời của Mộng Điềm nói, nếu từ đây đi vào, nhất định phải đi đến cung điện kế tiếp, lối ra cũng ở bên trong đại điện, cho nên lối ra của cung điện tiếp theo hẳn là trên tế đài thôi. Chúng ta đi đến tế đài nói xong, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dẫn đầu đi về phía tế đài, nhưng không ngờ lúc này lại có vấn đề. Chết đi! Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp cung điện, mọi người vừa nhìn thì phát hiện một gã hộ vệ đại la của tiên minh luyện tạo đột nhiên đánh một trường vào người bạn kế bên của mình. Người hộ vệ bị đánh gần như chưa từng nghĩ đồng đội của mình sẽ xuống tay với mình, vì vậy hắn ta trúng thẳng một trường rồi ngã mạnh xuống đất hộp máu, rõ ràng đã bị thương nặng. Biến cố này khiến tất cả mọi người sững sờ một lúc. Ngưu Tam, người điên rồi, người đang làm gì vậy? Kim Quy tiên nhân chỉ huy hộ vệ trừng mắt giận dữ chắn trước mặt tên hộ vệ vừa ngã xuống đất, sau đó mắng chửi tên hộ vệ đang nổi điên trước mắt. Khà khà khà, tất cả các ngươi đều phải chết, chết hết đi. Tên hộ vệ này phá lên cười điên cuồng, tiếng cười này lọt vào tai mọi người đều có cảm giác lạnh sống lưng. Không ổn, Dương Bách Xuyên đưa mắt càn khôn nhìn hắn ta, thấy tên hộ vệ đại la tên là Ngưu Tam lúc này toàn thân tràn đầy ma khí. Nhưng dùng mắt thường thì không thể nhìn ra, khống chế hẳn, hình như hắn bị ma hồn nhập thể. Dương Bách Xuyên hét lên, tuy nhiên, vào lúc này, hộ vệ tên là Ngưu Tam kia đã đánh về phía Kim Quy tiên nhân. Kim Quy tiên nhân cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lúc Dương Bách Xuyên nhắc nhở, ông ta bỗng nhiên đấm ra một quyền. Âm ầm, nghe nói Kim Quy tiên nhân có tu vi đại la đại viên mãn, hơn nữa còn được xưng danh hỗn nguyên đầu tiên ở thành tiên đan. Thực lực không tầm thường, đương nhiên, ngoại trừ Dương Bách Xuyên, đối mặt với một hộ vệ đại la thượng phẩm như Ngưu Tam, lẽ ra ông ta có thể áp chế mới đúng. Nhưng điều không ai ngờ tới là một quyền của Kim Quy tiên nhân lại ngang tài ngang sức với Ngưu Tam, sau một tiếng nổ, ngược lại là Kim Quy tiên nhân té bay ra ngoài. Ngay sau đó, Ngưu Tam nở nụ cười tàn nhẫn nham hiểm, hắn ta đi thẳng đến trước người tên hộ vệ vừa bị mình đánh đến trọng thương, sau đó lại đánh ra một chưởng. Thẳng tay G, TCS, T tên hộ vệ này. To gan, Định Hòa Bình gầm lên giận dữ. Chấn, một chữ chấn truyền ra, đã nhìn thấy bàn tay của Định Hòa Bình bạo phát quang mang. Một con lực tiên nguyên nhấc tay trực tiếp từ trên đỉnh đầu Ngưu Tam ấn thẳng xuống. Một người có tu vi hỗn nguyên trung phẩm như Định Hòa Bình ra tay thì đương nhiên không giống bình thường. Gào, Ngưu Tam trực tiếp bị bàn tay từ con lực tiên nguyên của Định Hòa Bình chấn áp. Phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên. Giây tiếp theo, Ngưu Tam trực tiếp bị Định Hòa Bình đánh gãy xương cốt toàn thân, sau đó ngã xuống đất. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đạo ma khí bay ra từ trong cơ thể Ngưu Tam. Nhìn có vẻ thật sự là một cá thể, là dáng vẻ một lão già, nhưng đó là ma hồn. Hơn nữa, khí tức cũng không yếu, cũng mạnh hơn nhiều so với hai ma hồn trước đó. Chẳng trách những người khác lại không thể nhìn thấy trạng thái của ma hồn, cho dù là hắn, nếu không có mắt càn khôn e là cũng không nhìn thấy. Về phần khả năng nhìn thấy của Mộng Điềm, rõ ràng có liên quan đến thể chất quỷ tiên như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lão già ma hồn này đã bị đòn tấn công của Định Hòa Bình đánh bật ra khỏi cơ thể Ngưu Tam, bay thẳng về phía Kim Quy tiên nhân, hiển nhiên là muốn mượn Kim Quy gây tai họa. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép. Tiếp theo, phải xem thủ đoạn của Mộng Điềm rồi. Nhưng không biết một quỷ tiên cấp bậc đại la như Mộng Điềm thì có thủ đoạn bắt được lão giả ma hồn này hay không. Cách chương.